Mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 14, buôn dưa leo với bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với ai thì nói. Chứ nói với bọn con gái thì ngồi cả ngày vẫn chưa xong một câu chuyện. Yến Nhi, nói nhanh. Gì thế? Mình thích cậu. Nói nhanh. Mình cũng vậy. Lam Phong, giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói hào hùng. Thế thì chúng ta cưới nhau đi. Chúng ta sẽ vượt qua mọi gian nan chông gai để yêu nhau. Đúng vậy. Tác giả, ê, dừng lại. Đồng Thanh, hả? Các người nghĩ các người đang làm gì vậy hả? Cái này đâu có trong kịch bản. Thiệt sao TG? Ừ, he he, gãi đầu, đóng lại. Từ bây giờ đến tối không thằng nào được nghĩ. Nghe chưa? Bây giờ, diễn, sáng hôm sau, chào buổi sáng, Lam Phong. Con nhỏ Diệu nói với Lam Phong nhìn rất chi là thân mật. Lam Phong thì nghe thấy cái giọng ngọt như đường đo mà thấy ớn. Cất tiếng chào qua loa rồi quay sang chỗ khác nói chuyện với Thiên Anh. Còn nhỏ Diệu ẻo là kia thì đi qua chỗ nó rồi nói. Chào buổi sáng, Yến Nhi. Nhỏ Diệu đó chưa nói xong thì nó quay sang chỗ khác nói chuyện với Mỹ Như. Hành động của nó làm cho nhỏ đó tức điên đầu. Không phải là cố ý, vì Yến Nhi thực sự không nghe thấy nhỏ kia nói. Vì giọng nói ngọt như mía mà còn giả vờ nhỏ nhẹ nữa nên nó nghe không quen. Một tiếng trôi qua, reng reng reng, hai, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Tiết Mai vươn vai rồi thở dài. Nó và Mỹ Như đồng thanh. Tiết Mai nè, ngày mai nghĩ nên hôm nay tụi tôi qua nhà bà được không dị? Được. Nhà tôi chả có mắm nào ra vào cả. Chỉ có thằng em lui thủi ở nhà một mình thôi à, nói sai sự thật. Ở nhà Tuyết Mai, em Tuyết Mai, Bách Nhật, đang ngồi học với em của Thiên Anh. Thiên Ly, ắt xì, ông có sao không vậy? Không có gì đâu, mà nào nhắc mình vậy nhỉ? Trên đường đi đến nhà Tuyết Mai. Hả, bà nói gì? Thằng Viết Hoàng tỏ tình với bà sao? Tiết Mai hét lớn nhưng chẳng ma nào để ý, may chưa? Mỹ Như đỏ mặt, Viết Hoàng nói là cậu ấy rất thích mình và cậu ấy tưởng. Mỹ Như dừng lại và không nói tiếp. Nó tò mò, cậu ấy tưởng gì vậy? Mỹ Như tiếp, cậu ấy tưởng tôi thích Lam Phong nên cậu ấy rất lo lắng. À biết thế tôi cố gắng thân mật với Lam Phong một chút nữa thì cậu ấy có lẽ sẽ... không dám nghĩ đâu. Cái ông Lam Phong này, thằng nào cũng nghi là người thằng đó thích có tình cảm với ổng hết. Cái vụ Thiên Anh cũng nghi mình thích ổng nữa nè. May mà lúc đó mình tỏ tình. Nếu không Thiên Anh giận mình chết luôn. May ghê, Yến Nhi, bà lo kiếm thằng nào để thích và tỏ tình đi chứ. Nhưng bà thì sao Tiết Mai? Bà vẫn chưa tỏ tình với Thiên Anh mà. Tôi tỏ rồi, ổng cũng đồng luôn. Còn bà trong nhóm là chưa đó nghe. Nó cười như thế không có chuyện gì xảy ra. Loại người này có chết cũng cười. Hi hi, bà không biết thôi. Biết yêu sớm hay có bạn trai sớm sẽ già đấy. Bà khéo nói. Không có người thích thì nói đại đi. Mà bữa nay tôi thấy bà thân mật với ông Lam Phong lắm nha. Mấy người có chuyện gì rồi? Tiết Mai sốt sắng hỏi để xem nó có chút tình cảm gì với Lam Phong không? Nó chỉ cười rồi nói, không tụi tôi chả có gì hết, chỉ là quan hệ bạn bè thân mật với nhau thôi mà. Tiết Mai và Mỹ Như khiếp cái đầu ngây thơ của nó luôn. Có bao nhiêu thằng để ý đến nó mà nó cũng bơ luôn chả thèm để ý, trong khi đó hai tiểu thư nhà này cố gắng xinh đẹp hơn mà cũng chả có ma nào theo cả. Hết chương, cách chương.